Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 9 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 9 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thước, ngày mai là có thể hành động rồi, mọi chuyện xem như đã xong, lần này Hàn Cự Uy còn có thể chạy được sao? Vũ Hán điềm đạm lên tiếng, khẳng định một cách chắc nịch, môi của người đàn ông hiện rõ ý cười đậm. Hàn Cự Uy tính trước tính sau, luôn tự cho rằng bản thân thông minh hơn người, nhưng suy cho cùng thì vẫn không chừa lấy một con đường lui cho chính mình. Còn Hàn Thước thì khác, hắn thoạt nhìn có thể bất cần, không màng thế sự. Nhưng thực chất, đường đi nước bước bên trong đã sớm dự tính sẵn trong đầu, mọi chuyện vẫn là nằm trong phạm vi kiểm soát. Hắn đưa ly rượu về phía Vũ Hán, làm động tác nâng ly, liền uống cạn. Bên phía ông ta hiện tại, chắc hẳn đang điều động người. Vũ Hán gật đầu. Cậu nói rất đúng, tôi nhận được tình báo, ông ta đang huy động rất nhiều thủ hạ, cả những đám tai to mặt lớn, theo quy thuận. Người của tổ chức PK cũng bị kéo theo vụ việc này, mọi người trên dưới xem ra rất ủng hộ ông ta. Hắn cười lạnh, gương mặt càng lúc càng lạnh lẽo như băng, tay xoay xoay ly rượu. Muốn kéo bè kéo lũ, bức chết bổn thiếu gia, xem ra là quá ngu xuẩn. Bên ngoài truyền đến tiếng nói vọng vào bên trong. Hàn thiếu gia, Hắc Mi đã đến. Cho cậu ta vào đi. Lúc cửa mở ra, Hắc Mi liền tiến vào bên trong, đi đến bên cạnh hắn liền cúi đầu xuống. Đại ca, ngồi đi. Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía nam nhân hạ lệnh. Hắc Mi liền ngồi xuống phía đối diện của hắn. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, trước giờ tôi đã từng bạc đãi cậu cái gì không? Hắn đột ngột hỏi, khiến cho thần sắc của nam nhân chuyển nhạt. Hắn gấp gáp phản ứng. Đại ca, anh đối với em trước giờ rất tốt. Em luôn biết rõ, luôn để ở trong lòng. Đúng, tôi còn tưởng cậu không biết chứ. Xem ra là cái gì cũng biết được. Hắc Mi, tôi trước sau vẫn luôn rất tôn trọng, trọng dụng cậu. Nên nhớ, một khi đã là người của Hàn Thước rồi, thì không chỉ đơn giản là một thù hạ đâu. Tôi xem cậu là anh em, nên không muốn mất đi cậu. Hắc Mi nghe đến đây, trong lòng tự khắc đã hiểu, hắn mím chặt môi cúi đầu, che giấu đi đôi mắt ảm đạm của chính mình. Vũ Hán bên cạnh liền ném tư liệu bệnh án lên trên người của nam nhân. Em gái cậu gặp chuyện, cậu liền nhận tiền của Hàn Cữ Uy, ngang nhiên muốn tạo phản. Rốt cuộc thì cậu có não không vậy? Hàn Cữ Uy là loại người nào? Cậu lại đi tin ông ta sẽ bỏ tiền ra để cứu em cậu. Đôi tay của nam nhân run rẩy đặt trên đùi liền co gấp lại siết chặt. Ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn hắn, Hắc Mi cũng không dám. Ngữ khí trên đỉnh đầu của người đàn ông bắt đầu nặng nề. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ phải phế đi cánh tay của chính mình. Con đường này là cậu chọn sao? Nam nhân cúi đầu, dáng vẻ thống khổ hiện rõ trong đáy mắt, giọng thô thấp ngập ngừng. Đại ca, em gái em nó cần một số tiền lớn để phẫu thuật, cho nên... Những chai rượu trên bàn vì cơn thịnh nộ của người đàn ông mà bị hắn hất toàn bộ xuống nền gạch. Ly vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Em cậu gặp chuyện, nghĩ cũng không nghĩ sẽ tìm đến tôi. Cậu không tin Hàn Thước này sẽ giúp cậu, hay là vốn dĩ trong đầu của cậu còn không có mục đích khác. Vũ Hán giữ chặt tay của Hàn Thước có chút trấn an. Ngồi xuống đi, cậu đừng tức giận. Hàn Thước đá mạnh vào chiếc ghế, học hệch ngồi xuống. Vũ Hán thở dài một hơi. Em gái cậu đã được Cổ Dương đích thân phẫu thuật, xem như rất thành công rồi. Hàn Cự Uy chỉ bỏ một số tiền đã có thể mua được lòng tin từ cậu. Xem ra cậu đã không thể dùng được nữa. Cậu đi đi. Hắc Mi tay liền khuỵu xuống nền gạch, đầu cúi thấp, giọng hạ xuống hết mức có thể. Thì ra Hàn Thước đã biết được mọi chuyện. Lúc nhận tiền của Hàn Cự Uy mang đến bệnh viện, thì có muốn tìm một bác sĩ đứng ra phẫu thuật cho em gái cậu ta còn khó hơn lên trời. Hắc Mi không có quan hệ thì không thể tìm được bác sĩ rồi. Lúc ấy Hàn Thước mặc dù biết rõ Hắc Mi đã phản bội nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. Chỉ có Hắc Mi là không hay biết gì cả. Đại ca, em xin lỗi, cho em một cơ hội có được không? Xin anh. Hàn Thước liếc mắt thâm sâu về phía nam nhân kia. Cậu cút đi, sau này đừng để tôi thấy được cậu nữa. Nếu không, kết cục sẽ không đơn giản như vậy đâu. Em không đi, nếu em đã không thể dùng được nữa, chỉ bằng anh cứ trực tiếp giết chết em đi. Hàn Thước tức giận đến hai mắt đỏ ngầu chĩa súng lên trên trán của nam nhân. Còn mẹ nó, đừng tưởng tao không dám giết mày. Vũ Hán bên cạnh thấy được tình hình căng thẳng, cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh giữ chặt tay của Hàn Thước, kéo về, ánh mắt ra lệnh cho Hắc Bi. Cậu lui ra đi, vào bệnh viện mà thăm em gái cậu đi. Khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Hắc Bi ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn hắn. Đại ca, đừng gọi tao là đại ca nữa. Vũ Hán hất cằm, lui ra đi, chờ lệnh. Hắc Mi đành bất lực, đứng lên, mang theo bóng lưng ảm đạm mà đi ra ngoài. Vũ Hán hiểu được, Hắc Mi cho dù phản bội, nhưng suy cho cùng thì cũng chưa đến mức ảnh hưởng đến Hàn Thước quá nhiều. Có một sự thật chính là Hàn Thước đối với thủ hạ thân cận này đã có rất nhiều khoan nhượng. Lúc biết Hắc Mi phản bội, hắn thực sự rất đau lòng, nhưng đến cuối cùng thì cũng chọn cách tha thứ, và càng không muốn phải mất đi một người anh em. Từ xa, chiếc xe hơi màu đen sang trọng mang thương hiệu Bugatti lướt nhanh trong gió, dừng ngay trước cổng lớn của tòa thành. Người trên xe liền bước xuống, đôi chân thon dài lộ ra ngoài, dáng người hoàn mỹ liền đứng lên. Theo sau hắn chỉ có vài thủ hạ, nhưng khí thế của người đàn ông vẫn rất cao ngạo. Bước chân rắn giỏi, liền tiến lại gần. Hàn Cử Uy đứng cách đó không xa, khí thế cũng không kém cạnh, giọng lạnh lùng lên tiếng. Người quả nhiên không sợ chết, còn dám đến sao? Hắn cười đậm, ý tứ vẫn rất kiêng kiệu. Cữu thúc, khoa trương như vậy, tôi có không muốn đến thì cũng không được. Điếu thuốc trên tay của Hàn Cữu Uy sáng rực, khói bay mờ ảo. Hôm nay, quả nhiên đã đến lúc kết thúc. Hàn Thước, mày nghĩ một khi đã đến đây, thì mày còn có thể trở về sao? Đáy mắt của người đàn ông trở nên thâm sâu một cách khó lường. Cữu thúc đã giành được Giang Sơn rồi, còn không muốn cho đứa cháu này một con đường sống hay sao chứ? Hàn Cứu Uy nắm giữ toàn bộ Hàn gia, người trên dưới sớm đã quy thuận ông ta toàn bộ, nhưng ông ta vẫn muốn đuổi cùng giết tận, muốn có bằng được mạng của Hàn Thước. Vì củng cố địa vị mà giết luôn đứa cháu ruột này, xem ra thực sự vì quyền lực mà phát điên rồi. Trên đời này vốn dĩ không nên tồn tại một Hàn Thước, muốn trách thì cứ trách, tại sao mày lại được sinh ra ở Hàn gia? Hai tay của người đàn ông đút vào túi quần, dáng điệu thâm trầm cực độ, thần thái ảm đạm đến khó coi. Trong ánh mắt rõ ràng thể hiện lên sự tàn độc. Hàn Cử Uy, tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng ông tranh giành cái gì. Nhưng ông lòng lang giả sói, giết cha tôi. Quả thực là tôi không muốn hận ông cũng không được. Điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy xém một phần. Tàn thuốc rơi xuống nền đất. Ông ta cười lạnh. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có ta, Hàn Cử Uy mới xứng đáng có được Giang Sơn. Súng trên tay liền lạnh lùng chĩa vào thái dương của hắn. Hàn Thước trước sau vẫn không có biểu cảm gì. Lạnh nhạt thờ ơ hiện rõ. CD chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hàn gia, trong đó còn chứa tội ác của Hàn Cử Uy. Năm đó, lúc Dương Hy dùng dao đâm một nhát vào ngực của Hàn Kỳ, cậu ta vì hoảng sợ mà bỏ đi, nhưng lúc ấy Hàn Kỳ vẫn không chết. Ông ấy là người luyện võ, thân thủ tất nhiên hơn người. Dương Hy năm đó chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, sức lực dĩ nhiên không thể so sánh được. Một người trưởng thành, một nhát dao rõ ràng không thể lấy mạng của Hàn Kỳ. Nhưng Hàn Cử Uy thâm độc là nhân lúc Hàn Kỳ bị thương mà hạ thủ, dùng chiêu mượn dao giết người, toàn bộ tội lỗi đổ hết lên người của Dương Hy. Toàn bộ sự việc sau đó được Tô Bằng ghi chép lại ở đoạn sau cùng của CD, nhằm giữ lại bằng chứng. Nhất quyết phải một mất một còn như vậy sao? Hắn bình tĩnh hỏi ông ta, chỉ thấy Hàn Cử Uy cười tà mị. Ta tiễn ngươi xuống địa ngục. E rằng hôm nay người phải xuống địa ngục chính là ông. Đột nhiên phía sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Dương Hy bất thình lình xuất hiện, chĩa súng vào đầu của Hàn Cử Uy. Thần sắc của ông ta liền thay đổi. Mày không phải là lẩn trốn rồi sao? Dương Hy cười. Nếu không cố tình tung tin như vậy, thì ông có lơ là cảnh giác không chứ? Mày khốn nạn! Hàn Cử Uy tức giận đến nghiến răng, nụ cười trên môi càng đậm. Anh nhìn sang Hàn Thước một lúc. Vì dẫn dụ được ông vào bẫy, tôi và Hàn Thước trong ngoài phối hợp, thực sự rất tốn nhiều tâm sức. Ông lại tự cho rằng bản thân thông minh, xem ra là rất ngu xuẩn. Mọi chuyện thì ra đều nằm trong tính toán của Hàn Thước. Mày có thể làm gì tao chứ? Đừng quên, người nắm giữ toàn bộ Hàn gia là tao. Cửu thúc, xem ra đã quá tự tin rồi, tình thế hiện tại đã thay đổi. Hắc Mi nhanh chân dẫn theo người tiến vào, giọng điệu vang lên. Cậu ta đi đến chỗ của Hàn Thước liền cúi đầu. Đại ca, bằng chứng phạm tội của Hàn Cử Uy đã giao cho phía cảnh sát. Lần này ông ta e rằng phải ngồi tù mọt công rồi. Hàn Thước cười lạnh, tay đút vào túi quần kiểu cách điềm đạm bất cần. Tội danh giết người, buôn lậu thuốc viện, vũ khí, thậm chí cả giao dịch tiền giả. Xem ra, ngày cửu thúc ngồi tù thực sự không có đường xa. Sắc mặt của Hàn Cửu Uy liền thay đổi, biến sắc đến khó coi, môi run lên bần bật. Sao có thể? Làm sao mày biết được? Lúc ông giao dịch với Lão Tứ, lúc đó cũng là lúc ông rơi vào bẫy. Lão Tứ là anh em tốt của Hàn Kỳ. Ông ấy muốn ông mắc câu nên đã ngỏ ý cùng ông giao dịch. Ông lại nghĩ bản thân được lợi. Lòng tham không đáy, cứ thế lún càng sâu, lúc càng sâu. Bản thân bị lộ tẩy cũng không hay không biết. Nghe hắn nói đến đây, Hàn Cứu Uy mới thức tỉnh được, nhưng ông thực sự không cam tâm. Hàn Thước, tao cứ tưởng bản thân tao mới chính là kẻ thâm sâu, nhưng vẫn thua mày. Trước giờ mày giả vờ bản thân không cần cái gì cả, thì ra bên trong đã tính sẵn đường cho mình. Hàn Thước môi mỏng khẽ cong lên, hắn nghiêng người tay chỉnh lại vạt áo. Nếu như cha tôi không bị ông giết chết, e rằng hôm nay kết cục cũng không trở thành như vậy. Được thôi, như tao đã nói, thắng làm vua, thua làm giặc, tao thua rồi, muốn chém muốn giết, tùy mày. Dương Hy khẩu súng trên tay càng lúc càng lạnh. Ông đương nhiên phải chết, cả đời ông làm bao nhiêu chuyện ác, còn có thể sống được sao? Dương Hy lạnh lùng định bóp cò, tay liền bị Hàn Thước giữ chặt. Bình tĩnh, lát nữa Vũ Hán sẽ cho cảnh sát đến bắt ông ta, cậu không cần phải ra tay, trừ lại cái mạng của ông ta để vào tù chịu tội đi. Dương Hy mím chặt môi, tay cầm khẩu súng liền run rẩy. Anh thực sự muốn một phát súng lấy mạng của Hàn Cửu Uy, đòi lại món nợ cho mẹ. Nhưng Hàn Thước nói đúng, Hàn Cửu Uy để cho ông ta chết thì quá dễ dàng, phải để ông ta nếm được mùi vị sống không bằng chết ở trong tù kìa. Hàn Cửu Uy, Tô Bằng đang ở đâu? Hàn Thước lúc này mới lên tiếng tra khảo. Hắn ta chỉ còn nửa cái mạng, sớm muộn gì thì cũng sẽ chết. Ông ta lạnh lùng xác định, Hàn Thước liền nháy mắt ra hiệu về phía Hắc Mi. Mau vào trong cứu người đi. Vâng. Lúc Hắc Mi dẫn theo Tô Bằng đi ra ngoài, sắc mặt của ông ta trắng bệch đến khó coi, toàn thân run rẩy co giật cực mạnh, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều hoảng sợ. Hắc Mi đặt thân người của ông ta xuống, kiểm tra một chút. Đại ca, ông ấy bị tiêm thứ thuốc gì đó vào người, thân thể liên tục co giật rất đau đớn. Hàn Thước nắm chặt cổ áo của Hàn Cử Uy một cách thô bạo. Mẹ kiếp, ông đã tiêm cái gì cho ông ấy? Hàn Cử Uy lạnh lùng thừa nhận. Là Amatoxin. Amatoxin, sao ông có thể tàn nhẫn đến như vậy? Hàn Thước tức giận, giọng điệu gấp gáp. Amatoxin là một loại chất độc không gây tử vong, nhưng nó lại khiến cho người trúng độc đau đớn thống khổ, sống không bằng chết. Hàn Cửu Uy, ông có còn là con người không? Hàn Thước đáy mắt lạnh lẽo tới cực độ, nhìn về phía Tô Bằng, thân thể đang không ngừng co giật, từng mạch máu nổi lên hết cả trên mặt. Thân thể đau đớn lăn lộn dưới nền đất. Dương Hy liền đi đến giữ chặt tay ông ấy, chỉ thấy Tô Bằng thống khổ van xin. Giúp tôi, xin cậu, hãy giết chết tôi. Ánh mắt của Dương Hy trở nên tối sầm lại, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Tô Bằng, anh cũng không thể chịu nổi. Amatoxin là một loại chất độc khiến ai nấy đều kinh sợ, vì một khi trúng độc thì nó không cách nào giải được. Hàn Cử Uy cười bộ dạng ông ta lúc này điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hàn Thước, ông ấy phải chết, mọi chuyện xem ra mới có thể kết thúc được. Mày hiểu mà, đúng không? Hàn Cửu Uy cười một cách thật gian tà trước dáng vẻ trầm tư của người đàn ông. Nội tâm của Hàn Thước lúc này xem ra rất lẫn lộn, tay siết chặt lại. Chỉ vài giờ sau, trước khi cảnh sát đến, Dương Hy đã giải tán rất nhiều thù hạ rút lui về. Anh cũng không xuất hiện, vì dù sao thì cũng không thể lộ diện trước cảnh sát. Vũ Hán dẫn rất nhiều cảnh sát đến, hiện trường phút chốc được thu dọn. Hàn Cửu Uy bị cảnh sát dẫn đi, ông ta trên môi luôn nở nụ cười lạnh lùng. Lúc đi ngang qua Hàn Thước, còn lạnh nhạt bỏ lại một câu. Hàn Thước, giữa địa vị và tình yêu, mày chỉ có thể chọn một thứ thôi. Kết cục có ra sao thì đều do mày quyết định. Vũ Hán đi lại, toàn bộ quá trình Hàn Thước vẫn trầm ngâm không lên tiếng. Thước, cậu làm sao vậy? Giúp tôi, gọi Cổ Dương đến đây, nhanh nhất có thể. Vũ Hán nhìn về phía Tô Bằng đang bất tỉnh, sau vài giờ phản ứng với thuốc Amatoxin, ông ta đã ngất lịm đi, cơ thể bắt đầu xuất hiện sự tím tái. Thước, trực tiếp xử lý luôn là được rồi, không cần phiền phức như vậy, chẳng phải đã nói trước rồi sao? Hắn vẫn im lặng. Thước, ông ta phải chết, ông ta còn sống một ngày, đối với cậu cũng không có lợi ích gì cả. Hàn gia bây giờ là do cậu làm chủ, ông ta chính là mối đe dọa đối với cậu. Đủ rồi, mau gọi Cổ Dương đến đây. Hàn Thước mất kiên nhẫn quát lớn, đáy mắt rõ ràng rất khó xử. Vũ Hán trầm tư. Được rồi, là do cậu chọn đấy. Amatoxin thực sự không có thuốc giải. Cổ Dương kiểm tra xong liền bất lực xác định. Hàn Thước dựa người vào tường, sắc mặt hiện rõ sự hỗn loạn. Tay hút từng ngụm thuốc, dáng vẻ càng lúc càng cô độc. Thực sự không thể cứu sao? Cổ Dương cúi đầu khó xử. Thước, loại thuốc này một khi đã trúng phải thì cách giải thoát tốt nhất là chết đi. Khói thuốc bắt đầu bay lan tỏa, hắn hút hết điếu này đến điếu khác, không biết qua bao lâu nữa. Tô Bằng lúc này cơ thể lại xuất hiện phản ứng với thuốc. Hắn co giật mạnh, răng bắt đầu xiết vào lưỡi đến chảy cả máu. Hàn Thước vứt điếu thuốc xuống đi đến. Tô Bằng máu loang ra khắp cả miệng, vì co giật mạnh đau đớn đến gân xanh nổi hết lên trên mặt, mạch máu cơ hồ như muốn nổ tung. Giúp tôi, xin hãy giết tôi đi. Khẩu súng trên tay của Hàn Thước chĩa về phía Tô Bằng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía ông ấy, nội tâm hỗn loạn khó coi, bầu không khí lúc này như ngưng đọng vài nhịp. Cổ Dương và Hắc Mi cũng xoay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn, chỉ nghe thấy giọng nói của Hàn Thước lên tiếng bên tai. Tô Bằng, cả đời ông luôn đấu tranh vì công lý, muốn dẹp loạn, xóa sạch Hàn gia, nhưng ông đã sai rồi, vì luật pháp vốn dĩ không phải là thứ duy nhất có thể đại diện cho công lý. Thứ tồn tại chỉ có tiền tài, đồng tiền đã quyết định tất cả mọi thứ. Tôi tiễn ông xuống địa ngục, kiếp này coi như ông đã không còn cái gì để phải hối tiếc nữa, cho dù ông đã thua. Nhưng xem ra thì vẫn rất vẻ vang. Đáy mắt của Tô Bằng như hài lòng, ông ấy nhắm hai mắt lại, cả cơ thể co giật mạnh, mạch máu của ông ta căng cứng đến vỡ tét cả da thịt. Nhìn rất đáng sợ, khẩu súng trên tay người đàn ông run rẩy bóp cò. Tô Bằng run lên một cái sau cùng, sau đó thì phản ứng co giật liền biến mất. Máu trên ngực loang ra thành mảng lớn, hơi thở ngưng trọng. Ba! Bầu không khí tưởng chừng đã hết căng thẳng thì nghe thấy tiếng hét thảm thương của Tô Noãn vang lên, khiến cho ai nấy đều giật mình. Hàn Thước ánh mắt càng trở nên kinh ngạc hơn. Chân của Tô Noãn tiến lại, liền bị hắn hạ giọng, không được để cô ấy bước đến. Hắc Mì liền nhanh chân giữ chặt tay cô, tránh ra. Ba, buông tôi ra. Hàn Thước liền gấp gáp hạ giọng, đem xác của ông ấy chôn ở cấm địa. Thủ hạ liền nhanh chóng thực thi. Tô Noãn vùng vẫy một cách đau đớn. Ba, không được, Hàn Thước, đừng mà, xin anh, Hàn Thước. Thân thể của Tô Bằng bị kéo đi đến mất hút, vì khoảng cách khá xa, cô còn không thấy rõ được cha mình. Chỉ thấy thân thể cha đầy máu chảy dọc trên đường đi. Cô tận mắt thấy Hàn Thước bắn chết cha cô, hắn còn nhẫn tâm chôn cha tại cấm địa, còn không muốn cô nhìn thấy ông ấy. Tô Noãn gào khóc trong tuyệt vọng đến ngất lịm đi. Cổ Dương liền đỡ lấy cô, giọng nói có chút lo lắng. Cô ấy thực sự không chịu nổi đâu. Hàn Thước điềm tĩnh đi đến ôm trọn Tô Noãn vào lòng, sau đó sải bước. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc tại đây. Ân oán giữa Hàn Gia và Dương Hy xem như đã được tháo bỏ. Hàn Cứ Uy đã phải trả giá cho những tội ác của chính mình. Dương Hy đã giải được khúc mắc giữa anh và Hàn Thước. Năm đó, Hàn Thước đã kế thừa toàn bộ sản nghiệp của Hàn Gia. Tiểu Mẫn, tại sao cô lại cả gan để cô ấy ra ngoài? Có phải là xem thường lời nói của bồn thiếu gia không? Lúc hắn đến bán sơn, đã dặn dò Tiểu Mẫn ở bên ngoài canh chừng, vậy mà cô ta lại để cho Tô Noãn chạy đến bán sơn, khiến cho sự tình càng lúc càng không thể cứu vãn. Hàn Thước tay đặt lên sofa siết chặt, giọng điệu trách mắng khiến cho Tiểu Mẫn cũng hoảng sợ mà cúi đầu. Hàn thiếu gia, tôi thực sự không biết chuyện sẽ thành ra như thế này. Lúc ngài vừa mới ra ngoài được vài tiếng, thì chị ấy cũng ra ngoài. Chị ấy nói có việc cần làm, sẽ về ngay, cho nên... Đáy mắt của người đàn ông càng hỗn loạn, còn người đèn láy trầm đi vài phần. Không, dĩ nhiên mà cô ấy lại theo hắn đến tận bán sơn. Xem ra cô ấy đã sớm biết kế hoạch của bọn họ từ lâu rồi. Hắn ngả người trên sofa một cách mệt mỏi, thần sắc u ám khó tả. Cổ Dương điềm đạm đi xuống lầu. Cô ấy thế nào rồi? Cổ Dương có chút ngập ngừng, kích động mạch nên ngất thôi, không có gì đáng lo cả. Người phải lo xem ra chính là ngài đấy. Xem lời nói từ Cổ Dương, lòng hắn càng thêm nặng trĩu, tay đặt lên trên trán có chút suy tư. Cổ Dương dặn dò kỹ càng. Lát nữa, nếu như cô ấy tỉnh lại, kích động quá mạnh, thì ngài cứ tiêm thuốc này cho cô ấy. Hắn liếc nhìn thứ thuốc màu trắng Cổ Dương đặt lên trên bàn, giọng thờ ơ dò hỏi. Thuốc gì vậy? Chỉ là thuốc an thần liều nhẹ thôi, có thể tối nay sẽ cần dùng đến đó. Cổ Dương trước khi rời đi, ánh mắt khẽ lướt nhẹ lên phía trên lầu. Chuyện về Tôn Noãn thực sự quá nhiều nỗi đau. Thử hỏi, một cô gái đơn thuần như vậy, tại sao lại phải rơi vào tình cảnh trái ngang này chứ? Nhà tan cửa nát, chị mất, cha cũng mất. Quả thực, khiến ai nấy đều phải thương cảm cho cô. Nửa đêm khuya, Tô Noãn Tôn Noãn co rúm hai chân lại, vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở trên giường. Cô không dám cử động, bởi vì thực sự quá đau, từng tế bào đều như bị xé rách. Trái tim đau đến kịch liệt khó tả. Chỉ cần một cách kích động thôi cũng đủ làm cho cô nát ruột nát gan. Cô bắt đầu khóc thút thít. Đèn đã tắt toàn bộ, cô cắn môi, khóc rất nhẹ. Nhưng người đàn ông dưới lầu vẫn cảm nhận rõ tiếng nấc nghẹn của cô. Nó dường như đâm thẳng vào trái tim hắn, đau nhói. Tôn Noãn hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chân co lại, đem hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô không chịu được như thế. Mỗi lần nhớ đến cảnh cha bị chính tay Hàn Thước bắn chết là lòng cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Làm sao có thể chấp nhận được chứ? Cha cô thân thể đầy máu, bị lôi đi chôn cất. Cả nhìn lần cuối thì cũng không được nhìn. Hàn Thước lên lầu, bước đi rất nhẹ. Hắn đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe tiếng khóc nức nở từ bên trong khe cửa truyền tới. Hắn không có đẩy cửa đi vào. Hắn nên cho cô thời gian để thích ứng. Người đàn ông tựa vào trên vách tường, rút một điếu thuốc, uống quá nhiều rượu. Đầu có chút không tỉnh táo, thân thể từ từ vô lực, theo vách tường trơn bóng mà trượt dài trên mặt đất. Đêm nay, Tôn Noãn nhất định là ngủ không được. Suốt cả đêm cô đều khóc nức nở. Đến rạng sáng, âm thanh kia mới từ từ biến mất chút ít. Cô mệt mỏi, khóc đến nước mắt cũng cạn dần, cho đến khi ngủ quên mất. Người đàn ông bên ngoài cửa cũng ở đó cả đêm. Hắn không vào gặp cô, cũng không rời đi, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Tay cầm chai rượu uống từng ngụm, mỗi một ngụm trôi xuống cổ họng đều cay xé. Lúc xác định được chắc chắn cô đã ngủ say, người đàn ông mới đi vào, bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể, đi đến bên cạnh, bên giường, đau đớn nhìn cô. Chỉ qua một đêm, gương mặt của cô gầy gò hơn hẳn, mắt vì khóc quá nhiều mà sưng tấy lên. Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ đưa tay về phía gương mặt cô, từ từ vén nhẹ những sợi tóc bết vào mặt. Dáng vẻ tiều tụy đau khổ của cô chính là giày vò hắn. Tay vừa chạm đến mặt, Tôn Noãn trong cơn mê liền bất ngờ mở mắt. Cô theo phản xạ liền bật người ngồi dậy, đối diện với gương mặt của hắn, khiến cô càng kinh động. Cô gào lớn, Hàn Thước, trả lại cha cho tôi. Cô hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tay bắt đầu làm loạn, đánh vào người của Hàn Thước. Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng. Hàn Thước, anh đem cha trả lại cho tôi đi, đồ tàn nhẫn, anh là đồ ác độc. Anh sao lại giết cha tôi? Cha tôi rốt cuộc đã làm nên tội tình gì? Nét mặt của người đàn ông xa xút tối sầm lại, dáng vẻ cô cứ như điên loạn đánh mạnh vào người hắn, cho đến khi người đàn ông giữ chặt cổ tay cô, ngăn cô làm loạn. Em bình tĩnh đã, nghe tôi giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đủ rồi, Hàn Thước, anh đừng làm ra vẻ bất đắc dĩ nữa. Lúc anh cùng với Vũ Hán nói chuyện, tôi đã nghe hết rồi. Giết cha tôi là bốn bịt đầu mối. Anh và Hàn Cựu Uy, ai có được Giang Sơn thì cũng như nhau thôi. Cha tôi vẫn chỉ có một con đường chết. Tôn Noãn giọng nói như bị đứt đoạn, gào thét trong cổ họng. Cô lay mạnh đầu không muốn chấp nhận sự thật này. Hàn Thước cố gắng giữ chặt tay cô, giọng hằn lại. Noãn Noãn, em đã biết hết rồi, tôi cũng không còn gì để giải thích nữa. Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Cha em thật sự đã chết rồi. Trên đời này chỉ còn lại một mình em thôi, Tôn Noãn. Hàn Thước, tôi giết anh, tôi giết chết anh trả lại mạng cho cha tôi đi. Tôn Noãn điên loạn, cầm lấy bình hoa ném xuống đất. Mảnh thủy tinh liền vỡ vụn, văng vãi khắp sàn nhà. Cô liền cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ, nhào đến chỗ của Hàn Thước, muốn đâm vào người hắn. Người đàn ông thân thủ nhanh nhẹn liền tránh né. Cô cũng không buông tha, bước chân trao đào thẳng đến chỗ của người đàn ông. Mặc kệ chân dẫm lên những mảnh vỡ, ánh mắt căm phẫn tột cùng. Tay cầm mảnh vỡ đi thẳng đến chỗ của người đàn ông. Hàn Thước, tôi giết anh chết đi. Cô đâm một nhát, hắn liền tránh sang một bên. Cô không cách nào đâm trúng được. Noãn Noãn, bình tĩnh, em bình tĩnh lại đã. Hàn Thước, tôi hận anh. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh chết đi. Tay hạ thủ, mảnh vỡ liền cắm vào ngực của hắn, để lại vết thương rỉ máu. Người đàn ông thừa cơ hội cô mất tập trung, tay liền nhanh chóng tiêm thuốc vào vai cô. Tôn Noãn liền ngất lịm đi. Hàn Thước ôm lấy thân thể cô vào lòng đặt lên trên giường. Tiểu Mẫn dưới lầu nghe được tiếng động mạnh liền chạy lên xem thử. Thấy được tình hình cô càng đau lòng hơn. Ánh mắt của Tiểu Mẫn nhìn về phía Tôn Noãn thương cảm khó tả thành lời. Chỉ thấy Hàn Thước ân cần lau đi những giọt nước mắt giúp cô. Đem hộp cứu thương lên đây. Vâng. Tiểu Mẫn nhanh chóng cầm hộp cứu thương mang lên. Sau đó cũng không dám nán lại lâu đành rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại hắn và cô. Hàn Thước cúi xuống tỉ mỉ giúp cô xử lý vết thương ở lòng bàn chân, máu rỉ ra, hắn liền chậm lại, sau đó cuốn băng cẩn thận. Thuốc dường như rất có tác dụng, cô ngủ rất say, rèm cửa sổ mở rộng, ánh trăng chiếu vào gương mặt trắng ngần của Tô Noãn, đẹp đến say lòng người, tay khẽ vuốt ve từng đường nét của cô, lòng thực sự đau đớn. Cô nói không sai, Giang Sơn có rơi vào tay ai thì Tô Bằng vẫn phải chết. Nhưng chỉ tiếc là cô chưa một lần đặt lòng tin ở hắn. Lúc vụ hắn nói cuộc chiến này muốn hoàn toàn kết thúc, xem ra vẫn cần có một người hy sinh. Tô Bằng biết được nhiều chuyện về Hàn gia như vậy, đối với Hàn Cử Uy bất lợi, đối với Hàn Thước càng bất lợi hơn. Nhưng thật tâm, trong lòng hắn vẫn muốn cho Tô Bằng một con đường sống. Ông trời rõ là trêu đùa người, Tô Bằng lại trúng độc. Nếu không chết thì còn có thể sống được sao? Nếu sống thì sẽ sống như thế nào đây? Nếu đã như vậy, chi bằng thuận theo ý trời, mọi chuyện đã thực sự kết thúc một cách thuận lợi rồi. Cô ngủ say, lúc ngủ dường như cũng không thể yên giấc. Hai đầu lông mày cứ cau chặt lại, chứng tỏ lúc ngủ cũng sợ hãi. Hắn chần chừ một lúc. Rồi mới rời khỏi phòng, bước chân lãnh đạm đi vài phần. Vì mệt mỏi quá độ, Tô Noãn ngủ đến một ngày một đêm, sức lực cũng dần cạn kiệt. Lúc tỉnh lại, vì thiếu ánh sáng, mọi ngóc ngách trong phòng đều tối đen, khiến cho cô cũng không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Sự việc trải qua quả nhiên khiến cô đau đớn đến không thể cầm cự nổi. Trong bóng đêm, cô dường như cảm nhận rõ được hơi thở của ai đó. Cô đưa tay đến phía trước, quả nhiên chạm được vai của người đàn ông. Hắn không phải là ai khác mà chính là Hàn Thước. Cô thu tay lại, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Bầu không khí giống như bị đông cứng vậy. Cả hai bọn họ dường như cảm nhận rõ được hơi thở nặng nề của nhau. Tại sao lại giết cha tôi? Ông ấy cả đời đấu tranh vì công lý thì có tội gì chứ? Hắn im lặng, lồng ngực phập phồng có chút nặng trĩu. Nếu như tôi nói tôi giết cha em là muốn cho ông ấy một sự giải thoát, em có tin không? Cô mím chặt cánh môi dưới đến bật máu, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn nhìn về phía người đàn ông. Cái gì là giải thoát? Hàn Thước, tôi còn có thể tin anh được sao? Vì quyền lực anh không từ thủ đoạn, hy sinh đi một mạng người thì có là gì chứ? Anh và Hàn Cử Uy có khác gì nhau đâu. Tô Noãn, em tin hay không thì tùy em, sự thật vẫn chỉ có như vậy. Cha em đã chết, em có đau khổ dằn vặt hơn nữa thì ông ấy cũng không thể sống lại. Hắn lạnh lùng nói ra những lời tuyệt tình, đâm thẳng vào trái tim cô. Thân thể mong manh của Tô Noãn theo tường liền trượt xuống nền gạch. Cô giống như bị xé nát thành vụn, không còn tí sức lực nào. Buổi sáng vẫn như thường lệ, lúc Tiểu Mẫn mang cháo lên cho Tô Noãn, lúc đứng ở ngoài cửa rất lâu vẫn không thấy ai hồi âm. Bên trong không lấy một ánh đèn. Tiểu Mẫn gõ mạnh vào cửa, cũng không nghe được tiếng trả lời. Cô hoảng loạn đập mạnh vào cửa phòng, tạo ra tiếng vang. Chị Noãn, không sao chứ? Âm thanh vang vọng, nhưng đáp lại Tiểu Mẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cô tiếp tục đập mạnh vào cửa phòng. Chị Noãn, mở cửa. Làm sao vậy? Chị mở cửa ra. Vẫn là sự im lặng. Tiểu Mẫn áp tai sát vào cửa phòng thì nghe được âm thanh nước chảy bên trong. Lúc này trong lòng thực sự là bất an, không tả nổi. Nhanh chân chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Hàn Thước. Chuông ngân lên vài giây, người bên kia đã nghe máy. Có chuyện gì vậy? Tiểu Mẫn hoảng loạn nên giọng nói càng lắp bắp. Chị Noãn, chị ấy khóa trái cửa phòng. Tôi gõ mãi cũng không nghe thấy hồi đáp. Tôi sợ... Bên đầu dây, người đàn ông im lặng một lúc, chỉ nghe rõ tiếng thở có chút nặng nề. Tôi về ngay. Chỉ bỏ lại một câu nói đã nhanh chóng ngắt máy. Bên trên im lặng, người bên dưới càng thêm lo lắng. Tiểu Mẫn sốt sắng đi tới đi lui, không có cách nào bình tĩnh lại được, cho đến khi nghe được tiếng xe chạy vào trong sân. Hàn Thước tiến vào bên trong, Hắc Mì vẫn đứng bên ngoài xe, bước chân nhanh chóng liền đi lên lầu. Tiểu Mẫn cũng nhanh chóng theo sau, vừa đến cửa, tay của người đàn ông làm động tác sắn nắm cửa. Sau khi xác định cửa thực sự đã bị khóa trái, đáy mắt của hắn u ám lạnh đi vài phần. Thân thể cao lớn lui ra sau, chân dùng hết lực, đá mạnh vào cửa. Cửa liền văng ra. Lúc tiến vào bên trong, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giường trống trải, liền di chuyển sang bên cạnh phòng tắm. Cửa bên trong vẫn khóa trái, tiếng nước chảy gì không ngừng. Chân dùng lực đá mạnh thêm một cái nữa, kia liền văng xa. Thân thể của Tô Noãn nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Nước không ngừng chảy xuống vai cô, cổ tay bị cắt một đoạn lớn, máu chảy xuống sàn gạch, liền loang lổ đỏ tươi. Hàn Thước cả kinh đi đến, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả hắn cũng không kìm được sự hoảng sợ. Tiểu Mẫn kinh ngạc, tay liền bịt chặt lấy miệng của chính mình, chỉ thấy người đàn ông bế thân thể cô lên, ôm vào trong lòng, máu rất nhanh, nhuộm đỏ cả người của Hàn Thước. Cảnh tượng cô đổ máu khiến cho hắn hoảng sợ, giọng khàn đặc gấp gáp vang lên. Gọi Hắc Mi, chuẩn bị xe đến bệnh viện. Tiểu Mẫn nhanh chóng chạy ra ngoài gọi cho Hắc Mi. Hàn Thước ôm thân thể cô từng bước xuống lầu, đi đến đâu, máu liền nhỏ giọt đến đó. Hắc Mi đứng bên ngoài, nhận được tin, nam nhân cũng có chút lo lắng. Khi Hàn Thước vào trong xe, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế ôm cô trong lòng. Tay nắm lấy cổ tay của Tô Noãn, cố gắng để cho máu không chảy quá nhiều. Thân thể hắn phút chốc đã bị máu trên người cô nhuộm đỏ, nhìn vào khiến cho người khác cũng phải kinh sợ. Hắc Mi nhìn qua gương chiếu hậu, cũng thấy rõ được sự lo lắng của người đàn ông. Theo Hàn Thước nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được Hàn Thước vì một người phụ nữ mà lo lắng đến như thế. Xe chạy nhanh trên đường lớn, tốc độ khiến cho người khác cũng phải sợ hãi. Chạy một mạch vào thẳng bệnh viện, đi vào cổng lớn của bệnh viện, bảo vệ liền khó chịu ra mặt. Người đàn ông bế Tô Noãn xuống đi thẳng vào bên trong, lúc đến phòng cấp cứu liền bị một tên hộ lý chặn lại. Cấp cứu sao, đợi một chút. Hàn Thước vốn dĩ đã không còn nghe thấy tên hộ lý đó nói cái gì nữa. Bảo Cổ Dương đến đây. Hộ lý nhăn mặt khó chịu trước thái độ của người đàn ông. Ở đây đã có bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân rồi. Mẹ kiếp, gọi Cổ Dương đến đây. Mày có bị điếc không hả? Hàn Thước bắt đầu có thái độ ngang ngạnh. Ánh mắt nhìn như dao găm hướng về phía tên hộ lý. Khiến cho hắn nhất thời hoảng sợ. Đến mặt cũng chuyển xanh. Hắc Mi vội vàng đi đến liền giải vây. Ngươi, lui ra đi. Hàn Thước giọng hằn lại, hỏi lại một lần nữa. Cổ Dương đâu? Đại ca, em đã thông báo cho Cổ Dương sẽ lập tức đến ngay. Người đàn ông bế cô vào phòng cấp cứu, lúc đặt Tô Noãn lên giường trắng, thân thể cô rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, không còn miếng máu. Hắn đau lòng tột độ, chỉ sợ cô bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Chính là sợ mất đi cô, vì hắn yêu Tô Noãn. Đây là lần đầu tiên hắn tự thừa nhận lòng mình. Cổ Dương gấp gáp tiến vào, liền đi đến giường cấp cứu. Ngài ra ngoài đi. Thấy Hàn Thước vẫn không có phản ứng, nhất quyết ôm chặt lấy cô trong lòng. Hắc Mi liền đi đến kéo người đàn ông. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi. Ở đây đã có Cổ Dương lo liệu rồi. Hàn Thước đứng lên, đôi mắt ảm đạm vẫn nhìn về phía cô, không nỡ rời xuống. Cổ Dương, cô ấy nhất định là không sao có đúng không? Cổ Dương không trả lời, cửa phòng cấp cứu liền đóng lại. Phía ngoài phòng cấp cứu, trên người hắn, âu phục cao cấp, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ hỗn độn vô cùng. Vẻ mặt và đáy mắt của hắn bây giờ, nét sững sờ trên gương mặt ấy không khỏi khiến cho người ta đau lòng. Hắc Mi đi đến bên cạnh. Đại ca, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hiện tại cậu ta cũng không biết nên nói cái gì để an ủi Hàn Thước nữa. Trong trí nhớ của cậu ta, Hàn Thước luôn là một người đàn ông cao ngạo, đứng trước tình yêu của phụ nữ thường rất tuyệt tình. Cho dù lúc bắt đầu, cách thức theo đuổi có nhiệt tình bao nhiêu, thì lúc buông tay cũng không lấy một chút đau lòng dao động. Nhưng hiện tại, khi chứng kiến Hàn Thước hết lòng yêu một cô gái đến như vậy, thật khiến cho Hắc Mi nhìn thấy cũng không dám tin. Hàn Thước, bộ dạng nhếch nhác, dính toàn máu. Trong trạng thái trầm tư, Hắc Mi cũng không dám mở miệng. Lúc mệt mỏi nhất, Hàn Thước sẽ hút rất nhiều thuốc. Có đôi khi chỉ là châm cho điếu thuốc sáng rực, thuốc cháy đến tắt ngấm cũng không hút lấy ngụm nào. Lúc này cũng vậy, bên trong phòng cấp cứu lạnh lẽo, không biết xảy ra chuyện gì. Người bên trong căng thẳng, người bên ngoài càng lo lắng. Điếu thuốc trên tay hắn vẫn cháy rực, tàn thuốc vương vãi xuống nền gạch của bệnh viện. Từ xa, một người đàn ông trong âu phục thẳng tắp của cảnh sát, quân hàm rất cao, đang đứng nói gì đó với bác sĩ. Lúc vị bác sĩ quay sang, khi nhìn thấy Hàn Thước đứng cách đó không xa, liền có chút giật mình lên tiếng. Người đó không phải là Hàn Thước sao? Dáng vẻ hôm nay thực sự có chút khác ngày thường. Người đàn ông mặc âu phục cảnh sát nghe đến hai chữ Hàn Thước, cũng nhìn theo phía vị bác sĩ đang nhìn. Hắn tò mò hỏi lại một lần nữa để xác định. Người đàn ông đó chính là Hàn Thước sao? Đúng vậy. Hai đầu lông mày của người đàn ông có chút cao chặt lại, đầy nghi hoặc. Cô chắc chắn chứ? Vị bác sĩ liền cười lịch thiệp, vẫn khăng khăng khẳng định. Tôi chắc chắn, ở thành đô này có ai lại không biết anh ta. Với lại anh ta vừa mới tiếp quản Hàn gia. Vài ngày trước còn tống Hàn Cữu Uy vào tù, chiến tích đầy vẻ vang, ai lại không biết chứ? Người đàn ông cười, đáy mắt một lần nữa nhìn về phía Hàn Thước, sau đó cũng không nói gì thêm, liền bỏ đi. Không biết đã qua bao lâu rồi, thời gian tương đối dài, lúc này trời đã rất khuya. Lúc Cổ Dương đi ra, thần sắc có chút mệt mỏi, đi đến phía người đàn ông, thấy Cổ Dương, hắn mới có chút phản ứng mở miệng. Cô ấy thế nào rồi? Hai tay của anh ta đút vào túi quần một cách lãnh đạm. Hiện tại đã không sao, nhưng cô ấy... yếu đuối như vậy, thực sự không thể chịu đựng nổi thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa đâu. Tình trạng của cô khiến cho Cổ Dương cũng phải thương xót. Lúc này, đồng tử đen láy của hắn mới dần dần thả lỏng một tí, tay bắt đầu siết chặt thành quyền lớn đấm mạnh vào tường, cả thân người cũng run rẩy. Mẹ kiếp, sớm biết kết quả sẽ thành ra như vậy, lúc ấy tôi đã chọn một con đường khác để đi. Hắn cũng không ngờ Tôn Noãn lại tìm đến cái chết, hại hắn suýt chút nữa, mất cô mãi mãi. Giờ phút thấy cô thân thể đầy máu, tự muốn kết liễu đời mình, giây phút đó có trời mới biết, hắn đau đớn đến cỡ nào, hắn thà rằng chính bản thân bị thương, cũng không nỡ nhìn thấy cô như vậy. Chuyện hôm nay, quả thực là dọa hắn một phen thất kinh, hắn sẽ không để chuyện ngày hôm nay phải lặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa. Ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn sau buổi trưa của hôm sau. Ánh nắng xuyên thấu qua từng tầng mây, đem ánh sáng trải khắp căn phòng. Trong phòng bệnh, ánh sáng rực rỡ đều tập trung toàn bộ trên người của Tô Noãn. Khi tia sáng xinh đẹp chiếu vào mi mắt cô, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi chậm rãi mở ra. Lúc tỉnh lại, cô một lần nữa như bị kéo về hiện thực, tự vẫn cũng không chết. Vậy thì cô tiếp tục sống như thế nào đây? Hiện tại, ngay cả một lý do để sống cô cũng không có sao. Thân thể yếu ớt liền ngồi bật dậy, mắt nhìn vào cổ tay đang được băng bó cẩn thận. Bên trên còn có bình truyền dịch nhỏ từng giọt vào cổ tay cô. Tiểu Mẫn mang ít cháo vào trong phòng, thấy cô tỉnh lại thì liền vui sướng đi đến. Chị Noãn, cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh lại, cảm tạ trời đất, em lo lắng muốn chết luôn. Cô thở ơ, nụ cười trên môi càng tự chế giễu chính mình, là hắn ta đưa tôi đến bệnh viện sao? Tiểu Mẫn đau lòng gật đầu. Chị Noãn, Hàn thiếu gia thực sự rất lo lắng cho chị. Chị đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Lo lắng sao? Cái gì gọi là lo lắng chứ? Lòng cô toàn sự trống rỗng. Cô mệt mỏi tựa người vào giường, hai tay ôm sát chân, cơ thể bắt đầu co rúm lại. Tiểu Mẫn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô, mi tâm liền thu lại. Em lấy cháo, chị ăn một ít nhé. Không muốn ăn. Cô thờ ơ lắc đầu, Tiểu Mẫn bất lực nhìn cô. Dù biết rõ, có khuyên thế nào thì cô cũng không muốn nghe. Hàn Thước bước vào, bầu không khí liền thay đổi. Nhìn chén cháo trên tay của Tiểu Mẫn, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của cô, hắn liền hiểu rõ. Cô ra ngoài đi, để cháo lại cho tôi. Vâng. Nhận chén cháo từ tay Tiểu Mẫn, hắn liền ngồi xuống cạnh cô, thổi từng muỗng cháo đưa đến bên miệng cô. Ăn một chút đi. Cô mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy sự căm hận nhìn hắn. Người đàn ông vẫn khăng khăng đặt muỗng cháo sát miệng cô. Ăn đi, em có muốn như vậy đến khi nào nữa? Tay của Tôn Noãn không kiêng nề gì, liền hất văng chén cháo xuống nền gạch. Giọng cô có phần chán ghét. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Hàn Thước nhìn chén cháo rơi vãi trên sàn, đáy mắt càng lạnh lùng. Hai tay bắt đầu vươn đến nắm chặt lấy vai cô, đem Tôn Noãn hung hăng ép vào tường. Em có thể tự giày vò bản thân bao nhiêu cũng được, nhưng đừng có ở trước mặt tôi, bày ra bộ dạng không muốn sống. Vai bị hắn ghì chặt có chút đau nhói, nhưng cô vẫn nhất quyết kháng cự, nụ cười trên môi cô lạnh lẽo khó tả. Anh đã không thích tôi càng như vậy, anh đừng nghĩ hôm nay cứu được tôi thì hôm sau cũng có thể được. Hàn Thước, mạng là của tôi chết hay sống, anh quản nổi không? Người đàn ông quả nhiên bị cô chọc giận, đáy mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng nội tâm cô. Em trước sau vẫn muốn tìm đến cái chết. Em xem thường mạng sống của chính mình như vậy sao? Tôi ngay cả một lý do để sống tiếp cũng không có nữa rồi. Trên đời này chỉ còn lại một mình tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi càng không muốn, ngày càng phải đối diện cùng với hung thủ giết chết cha mình. Hàn Thước tuyệt tình buông cô ra, mặc kệ thân thể yếu ớt của cô trượt xuống đất. Đôi mắt hắn lúc này ảm đạm đến khó coi. Hắn cúi xuống, rút điếu thuốc trong túi ra, hút từng ngụm, sau đó mới điềm đạm lên tiếng. Muốn biết cha em như thế nào mà chết không? Tôn Noãn không hiểu hắn là đang có ý gì. Đúng vậy, Hàn gia có rơi vào tay ai thì ông ta cũng phải chết. Kế hoạch của tôi, em cũng đã nghe được rồi còn gì. Cô cắn chặt môi dưới, hơi thở như đứt đoạn. Anh thật tàn nhẫn, Hàn Thước, tôi hận anh. Hắn cười lạnh, điếu thuốc trên tay khói bay mờ ảo. Em tốt nhất là nên hận tôi nhiều một chút. Trước khi Tô Bằng chết, tôi đã tự tay tiêm thuốc độc vào người của ông ta. Tôi tận mắt nhìn ông ta đau đớn giãy giụa. Cô giống lên, hoàn toàn không để ý trong mắt của người đàn ông có sự giật mình cùng với tức giận. Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Hàn Thước nụ cười trên môi càng gian tà, điếu thuốc trên tay liền bị hắn ném xuống nền gạch. Hắn đi đến siết chặt lấy cổ tay cô, ghì cô đứng dậy, ép cô nhìn vào mắt của hắn. Không muốn nghe thì cũng phải nghe. Tô Bằng vì phản ứng của thuốc độc mà đau đớn dãy giụa, đau đến từng tế bào mạch máu cũng vỡ tét ra thịt. Cho nên tôi không muốn để cho em thấy một phát súng bắn vào xuyên thấu tim. Lúc chết đi, mắt cũng không nhắm được. Tô Noãn bị lời nói dồn ép của hắn kinh động đến ngất đi. Hàn Thước ôm cô trong lòng mới thu lại dáng vẻ như thường lệ. Khoảng thời gian gần đây, sau khi Hàn Cự Uy vào tù, mọi chuyện đã dần dần đi theo một quỹ đạo nhất định của nó. Hàn Thước tiếp quản Hàn gia và cả tổ chức PK rất thuận lợi. Toàn bộ thù hạ trên dưới đều một lòng một dạ nghe theo. Ai nấy đều nể phục đầu óc kinh doanh của hắn. Hàn gia càng lúc càng lớn mạnh, cái tên Hàn Thước bắt đầu xuất hiện ở thành đô một cách dày đặc. Thậm chí người đàn ông này đã thực sự trở thành mối đe dọa của cảnh sát Trung Quốc. Nhà hàng Kim Đình Thiên, trong một gian phòng, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi nói chuyện. Trên bàn là những món ăn Trung Hoa, kiểu cách gian phòng rộng rãi, thoáng mát, thiết kế đúng kiểu đậm chất Trung Hoa của người Trung Quốc. Ly trà trên bàn sớm đã bốc khói, Dương Hy nhấp một ngụm trà mới từ tốn lên tiếng. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi và cậu vẫn còn có thể cùng nhau ngồi một chỗ, dùng trà, nói chuyện. Đúng vậy, giữa bọn họ cứ ngỡ kiếp này không đội trời chung, nhưng thì ra mọi chuyện sau khi được sáng tỏ mới phát hiện cả hai đã bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian, tình bạn rất nhiều. Chính là Hàn Thước không hỏi sự thật, rốt cuộc có uẩn khúc gì, Dương Hy lại không muốn giải thích, thế là cứ đẩy mối quan hệ này ngày một xa hơn. Người đàn ông cười, ánh mắt rất có chiều sâu, nhìn ly trà nóng rực trên bàn khói bay mập mờ. Hy, nếu như lúc đó tôi có thể đặt lòng tin ở cậu một chút, thì chúng ta cũng không có đấu đá, đến một mất một còn như ngày hôm nay. Hàn Thước trước giờ chưa bao giờ tự nhận sai, nhưng hôm nay lại hạ giọng, nói lỗi sai một phần là do chính mình, khiến cho Dương Hy cũng bất ngờ khó tin. Có lẽ đúng là như vậy. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau sinh sống, cùng nhau học tập, bắn súng, luyện võ. Khoảng thời gian đó thực sự nhớ lại cảm xúc, với có chút nhớ nhung. Cả hai từng coi nhau như anh em, vậy mà vì những âm mưu danh quyền khiến cho bọn họ hiểu lầm nhau. Nói hối hận, tất nhiên là có. Suy cho cùng thì vẫn chưa từng đặt lòng tin ở nhau. Thước, tại sao cậu lại biết được cha cậu không phải là do một dao của tôi đâm chết? Lúc đó, vì quá sợ hãi, anh đã bỏ chạy ra ngoài. Lúc nghe được tin tức truyền ra từ bên ngoài, Hàn Kỳ đã chết. Anh cũng tưởng rằng bản thân đã thực sự giết chết ông ấy. Hàn Thước nhấp một ngụm trà, đáy mắt có chút ưu tư. Lúc Tô Kiều mang CD đi đến giao cho tôi, cô ấy đã tháo gỡ khúc mắc giữa tôi và cậu. Thì ra là như vậy. Tô Kiều muốn Hàn Thước cùng với Dương Hy tháo gỡ được khúc mắc, cùng hợp sức đối phó với Hàn Cửu Uy. Vậy mà cô ấy đã chết. Hy, cậu định khi nào thì tiếp quản lại Viễn Thiện đây? Anh cúi đầu cười nhạt. Viễn Thiện, sau này giao lại cho cậu, tôi không quản nữa. Dù sao lúc đầu lập nên Viễn Thiện, mục đích cũng chỉ vì trả thù thôi. Hiện tại xem ra thì không cần nữa rồi. Bản thân Dương Hy, hiện tại sau khi trải qua mọi chuyện, anh càng không muốn màn danh lợi. Muốn sống một đời yên bình là đủ. Không có Viễn Thiện, anh vẫn còn nhà hàng Kim Đình Thiên này. Và một số bất động sản có giá trị, đủ để cho anh sinh sống một đời an nhàn. Anh không muốn bon chen ở chốn thương trường đầy rẫy những dã tâm đáng sợ nữa. Thước, tôi có một câu muốn nói với cậu. Hàn Thước, mày khẽ nhướng lên. Tiểu Noãn, cô ấy rất đơn thuần. Vì những âm mưu tranh đoạt giữa Hàn gia, vì những ân oán giữa chúng ta mà cô ấy bị kéo vào, chỉ mong sau này cậu hết lòng hết dạ đối tốt với cô ấy. Hơn một tháng kể từ khi cha cô mất, thân xác của Tô Noãn càng lúc càng suy nhược. Cô ăn uống thất thường khiến cho thân thể ngày một mỏng manh. Thời gian cô toàn bộ đều ở trong phòng. Cô tự giam chính mình trong căn phòng đen tối này. Lúc thức dậy thì khóc, khóc mệt rồi thì lại ngủ. Lúc trong cơn ngủ, đột nhiên có thứ ánh sáng bất chợt lóe lên, chiếu lên trên gương mặt của cô. Tô Noãn theo phản xạ mở mắt, ngước nhìn lên đỉnh đầu mới phát hiện... Thì ra bức rèm cửa sổ bị ai đó kéo lên, làm ánh sáng lọt vào bên trong phòng. Lúc Tiểu Mẫn đi vào, tay chiếu xạ, liền bật đèn lên. Căn phòng lúc này mới sáng rực. Tắt đèn đi. Giọng của cô khó chịu vang lên. Tiểu Mẫn mi tâm liền rũ xuống. Chị Noãn, ăn cháo nhé. Tôn Noãn nói lại một lần nữa. Ánh mắt cô trống rỗng như xương. Tắt đèn, đi ra ngoài. Đây là Tôn Noãn mà ban đầu cô biết sao? Tiểu Mẫn rưng rưng nước mắt. Tắt đèn rồi, đi ra ngoài. Tiểu Mẫn chỉ đành đem đồ ăn xuống lầu. Lúc Hàn Thước trở về Hoa Tiếu, căn nhà rộng lớn lại càng trống rỗng hơn. Giống như toàn thế giới này, chỉ có mỗi Hoa Tiếu là u ám nhất. Thời điểm tiến vào phòng ngủ, bên trong tối đen như mực, Hàn Thước tiện thể mở đèn trên tường lên, liền thấy Tôn Noãn vẫn duy trì tư thế lúc trước trên giường. Dường như không có chuyển động thân mình, cơm trưa vẫn không hề động đến, nó vẫn nằm yên vị trên bàn bên cạnh giường. Người đàn ông ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô một lúc, lòng khó chịu quặn lên từng cơn. Cô không ăn không uống, thân thể sớm đã không thể trụ được, môi khô khốc đến nứt nẻ. Hàn Thước lấy ly nước trên bàn đưa đến cho cô. Uống chút nước đi, môi em khô khốc cả rồi. Tôi không uống, anh ra ngoài đi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô giờ đây chỉ còn cặp mắt là có sức chuyển động, nhưng nó nhìn hắn một cách căm thù. Em muốn tuyệt thực cho đến chết luôn hay sao? Cô cười, nụ cười bi thương khó tả. Tôi chính là muốn chết. Chết đi rồi thì sẽ không cần phải thấy mặt anh nữa. Hàn Thước đặt ly nước xuống bàn, môi đậm ý cười lạnh. Tôi không cho em chết. Em không còn quyền chết. Tôi chính là muốn em sống. Sau này mỗi ngày đều phải đối mặt với tôi. Nhìn thấy tôi, lúc ngủ cũng phải ngủ cạnh tôi. Ngay cả lúc làm tình, tôi cũng muốn em mở to mắt ra để thấy rõ ràng người trên thân thể em là tôi. Trên mặt của cô hiện rõ sự nhục nhã, kèm theo sự hận thù nơi đáy mắt càng nghẹn ngào ươn ướt. Cô cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng nức nở. Hàn Thước, tôi hận anh. Đời này kiếp này, tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ sống cùng anh. Tôi càng không thể ở cùng một tên hung thủ giết cha mình. Em muốn rời khỏi tôi sao? Hắn cười lạnh, mày hơi nhướng lên nhìn cô. Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi Hoa Tiếu mãi mãi. Tôi không muốn thấy nhất chính là anh. Hắn điềm đạm cầm ly nước, một lần nữa đưa đến bên môi cô. Uống chút nước đi. Tôn Noãn nghiêng đầu cự tuyệt. Hàn Thước tay dùng lực, liền mất kiên nhẫn, ghì vai của cô lại, ngẩng cổ cô lên, hùng hăng đem ly nước rót vào trong miệng. Tôn Noãn ánh mắt đầy hận thù gắt gao nhìn hắn, kiên quyết cắn chặt môi. Rằng co qua lại, ly nước bị cô làm loạn mà rơi xuống nệm, ướt cả tấm chăn, kiên quyết vẫn không nuốt ngụm nào. Hàn Thước, tôi hận anh. Cô một lần nữa lặp lại ngữ khí căm phẫn, tay siết chặt ga giường đau đớn nhìn hắn. Người đàn ông cả thân người như bị bao phủ bởi sự u ám tột cùng. Hàn Thước chính là muốn cô hận càng tốt. Những thứ mang đến bi thương kia, nếu như có thể chuyển thành hận thù, hắn nguyện ý thừa nhận. Chỉ là những lời nói đó nói ra, Tôn Noãn em có thể dễ chịu được chút nào không? Em còn muốn chết nữa không? Chắc có lẽ là không. Ít nhất cô cũng muốn nhìn thấy hắn chết như thế nào, thấy hắn bị ông trời báo ứng ra làm sao. Hàn Thước, buông tha cho tôi đi. Tôi và anh đã không đối diện cùng nhau nữa rồi. Để tôi đi đi. Em nghĩ cũng đừng có nghĩ đến ngày có thể rời khỏi tôi. Tôi tuyệt đối không để em đi đâu. Hai tay cô siết chặt, lòng bàn tay sớm đã đẫm mồ hôi, cả cơ thể chao đảo đi đến chỗ hắn. Dùng toàn bộ sức lực tát một cái mạnh, gương mặt của người đàn ông liền nghiêng sang một bên. Ánh mắt hắn lộ rõ sự ảm đạm, mày cau chặt lại. Hắn lạnh lùng, tay dùng lực siết chặt bả vai cô. Tôn Noãn, tôi đối tốt với em không muốn có đúng không? Vai bắt đầu run rẩy, môi cũng mím chặt lại. Anh đối tốt với tôi, cái gì gọi là đối tốt? Anh giết cha tôi, là đối tốt với tôi sao? Anh theo đuổi tôi, chỉ đơn giản là thích tôi sao? Anh thực chất từ đầu đến cuối, cái gì cũng có mục đích cả rồi. Hàn Thước, trên đời này, mỗi ngày đều có một người chết. Tại sao anh không chết đi? Anh chết đi, tôi muốn thấy anh chết. Tốt nhất là chết không toàn thây, tôi mới có thể hà lòng hà dạ. Cô dùng những lời nói vô cùng cay độc tàn nhẫn, đâm vào trái tim hắn. Cô thật đã thành công rồi. Noãn Noãn, những tổn thương của em, hãy cho nó vào quá khứ mà quên đi. Ở cạnh tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Hắn nhẹ giọng, nhưng một lời khẩn cầu. Tôn Noãn lùi lại phía sau vài bước. Cô lắc đầu. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ. Hàn Thước, để tôi đi, xem như là giải thoát cho chúng ta. đáy mắt của người đàn ông sâu lắng hơn mặt hồ, sự tối tăm đó dần dần không muốn kiềm chế nữa, mà để lộ ra ngoài. Hắn hung hăng túm chặt lấy thân thể cô đè xuống giường, giọng khô khốc vang lên bên tai, cơ hồ rất tức giận. Em nhất quyết muốn rời khỏi tôi có đúng không? Hàn Thước, nếu như anh không để tôi đi, kiên quyết giữ chặt tôi bên cạnh, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Tôn Noãn, cho dù giữa tôi và em chỉ còn lại thù hận để có thể tiếp tục duy trì cùng nhau sống, tôi cũng sẽ không buông tay. Trên đời này không ai có thể làm gì được tôi cả, ngay cả em cũng không ngoại lệ. Tiếng váy bị xé rách một mảng, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của cô vang lên. Trên giường lớn, hai thân thể quấn lấy nhau, Tôn Noãn không ngừng giãy giụa. Đừng chạm vào tôi, anh cút đi. Hàn Thước đè lại hai vai của cô, đem cô ép vào trong giường lớn. Cô hai chân bị đè chặt, không thể nhúc nhích. Hắn khom lưng xâm nhập vào giữa hai chân cô. Giãy giụa không được, chỉ có thể khóc lóc van xin. Đừng mà, đừng đụng vào tôi, thả tôi ra, buông tôi ra. Hiện tại, Hàn Thước thực sự đã phát điên rồi, hắn không thể kiềm chế được nữa. Cô càng muốn rời khỏi hắn, càng khiến hắn tức giận. Sau khi phóng thích, hắn liền đứng lên, cũng không quan tâm đến cô phản ứng như thế nào nữa. Tôn Noãn buông thõng hai tay, cô không ngừng khóc, đôi mắt trong suốt kia hôm nay đã bị thù hận che lấp. Hàn Thước nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, mục đích của anh rõ ràng đã đạt được, nhưng anh khuây khỏa không được. Có ai hy vọng bị chính người mình yêu căm hận chứ? Nhưng bọn họ lại dùng cách này để ở bên nhau, dường như vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Hàn Thước ra ngoài cũng không gấp gáp rời đi. Hắn đứng ở ban công, bóng dáng trầm tư cô độc. Hắn hút vài ngụm thuốc, tâm trạng càng thêm trầm xuống. Hàn Thước tin tưởng chính là cô, sau khi nghĩ thông suốt, sẽ có thể sớm lấy lại được tinh thần, tiếp tục sống tiếp. Khói thuốc thấm vào cổ họng, vị đắng chát lan đến khóe miệng. Đoạn đường của hai người quả thật là tối đen như mực. Khi nào mới có thể có ánh mặt trời chiếu vào đây? Có lẽ không có nữa rồi. Đêm này thực sự lại là một đêm dài trôi qua trống trải. Nỗi đau thật khó quên, nó đã chằng chịt trở thành vết dẹo khắc ghi trong lòng cô. Thì ra cảm giác hận một người chính là như vậy sao? Tôn Noãn nằm yên vị trên giường, hai mắt mờ to nhìn lên trần nhà rất mông lung, gương mặt trắng ngần, môi khẽ mím lại. Cô nằm rất thanh tĩnh, cả đêm cũng không có ngủ. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, mỗi một thứ trôi qua đều thật khó quên được. Đêm thật dài, cô cũng không có ngủ. Đến lúc trời sáng, hai mắt cô vẫn mờ to. Cô nghe rõ được tiếng động cơ xe của hắn ở dưới lầu. Sáng sớm, hắn đã ra ngoài. Qua một đêm dài, đầu óc quả nhiên là thông suốt, cảm giác tinh thần dần được vượt dậy, cô giống như được sống lại thêm một lần nữa. Hàn Thước nói không sai, trên đời này không ai có thể làm gì được hắn. Lúc cha cô chết, ngay cả mắt cũng không có nhắm lại. Cô không thể để cho cha chết vô ích, càng không thể cứ để cho hắn sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu như ông trời đã không báo ứng, vậy thì cô tự mình làm chủ vậy. Tôn Noãn tự thân mình đi vào nhà tắm, mở vòi sen, nước liền xả vào người. Hơi nước nóng ấm khiến cho da thịt nhợt nhạt của cô cuối cùng cũng có chút sắc hồng. Cô vỗ mặt cho thật tỉnh táo, tìm một chiếc váy mặc vào, váy màu trắng mặc lên trên người cô, càng tôn lên làn da trắng mịn. Tóc được buộc gọn sau gáy, dáng điệu có nhiều sức sống tươi tỉnh hẳn hơn. Tôn Noãn xuống lầu liền đụng phải Tiểu Mẫn đang lục đục trong bếp. Cô đi đến tò mò nhìn thử. Thì ra cô ấy đang nấu ăn, mùi vị thơm ngát thực sự khiến cô cũng bị thu hút. Tiểu Mẫn quay sang nhìn thấy cô thì liền giật mình. Chị Noãn, cô cười, khóe miệng đong đưa. Đói quá, em cho chị chút đồ ăn có được không? Tiểu Mẫn thấy được dáng vẻ tươi tỉnh có sức sống của cô, trong lòng càng vui mừng. Sau nhiều chuyện, cuối cùng thì cô ấy cũng có thể nghĩ thông rồi, thực sự là quá tốt. Chị Noãn, em lấy súp nóng cho chị nhé. Tôn Noãn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, lúc Tiểu Mẫn bưng chén súp lên, cô liền vui vẻ ăn lấy, thực sự là đói đến mức run rẩy, ăn dường như rất ngon miệng. Tiểu Mẫn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lúc nhìn vào gương mặt của Tôn Noãn, không hiểu sao khóe mắt cô có chút rưng rưng, ươn ướt. Chị Noãn, chị thật sự nghĩ thông rồi sao? Khóe miệng của cô đột nhiên ngưng động, trước câu hỏi của Tiểu Mẫn, cô gượng cười thật khó khăn. Nếu như không nghĩ thông, tôi còn có thể làm cái gì nữa? Tiểu Mẫn thở dài một hơi. Hàn thiếu gia thực sự rất yêu chị. Ngày ấy có thể chỉ là bất đắc dĩ hoặc có nỗi khổ thôi. Tôn Noãn buông chén súp xuống bàn. Cô đứng dậy cũng không nói thêm gì nữa.